Chương 1572, không tranh đấu sao làm tiên. Đại La Tiên Nhân này sau khi đơn giản nói vài lời xong, mấy ngàn tu sĩ nhanh chóng hợp thành mấy cái tiểu đội tiến vào hư không thiên vực. Còn vài đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ. Trần Bằng Du liếc nhìn Diệp Mặc, cũng là theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào hư không thiên vực. Chỉ thời gian ngắn ngồi quảng trường lớn vừa nãy là rất nhiều tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ đang đợi hợp đội. Còn một số tu sĩ bày bán hàng, nhưng tu sĩ đang đợi hợp đội này tu vị cũng cao hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng là không thể nào hợp đội cùng họ. Thấy bộ dáng cầu có của Diệp Mặc, Kim Tiên bán hàng thở dài. Anh bạn, tu vị của anh bây giờ hơi thấp một chút. Dù đã có người cho anh vào đội, anh vào tinh vực hỗn độn cũng không gặp chuyện tốt gì đâu. Diệp Mặc ôm quyền nói với tu sĩ khuyên bảo mình, nói cảm ơn. Nói xong hắn không có do dự tiến tới hư không thiên vực dày đặc sương mù. Những tu sĩ còn lại sững người, họ không ngờ tên Kim Tiên sơ kỳ bình thường cố chấp tới thế, không cho ai hắn vào đội. Không ai cho hắn vào đội, hắn không ngờ một mình tiến vào trong. Nếu nói lần đầu tiên hắn không biết một mình tiến vào nguy hiểm, coi như xong, giờ hắn cũng biết là nguy hiểm vẫn một mình tiến vào, vẫn còn tên tu sĩ không sợ chết thế này sao? Tu sĩ không sợ chết tiên giới có rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ nào không sợ chết. Biết rõ con đường chết chắc vẫn muốn xông vào. Dù là vài vị đại tiên dẫn đầu cực phong thiên thí luyện cũng kinh ngạc. Khi bọn họ biết Kim Tiên này không tìm được tổ đội, chọn một cách một mình tiến vào hư không thiên vực, mấy cái đại tiên lắc đầu. Thật đáng tiếc, một đại chí tiên thấy bóng dáng Diệp Mặc biến mất trong màn sương có chút tiếc nuối. Hắn dù có trái tim tu luyện dũng cảm đấu tranh, nhưng không có đầu óc tỉnh táo. Dù hôm nay không chết trong hư không thiên vực, sau này cũng chết ở một nơi khác, không có gì đáng tiếc. Đại La Tiên Nhân tu vị cao nhất lập tức lắc đầu nói. Nếu như là lúc trước thấy Tự Tại Vương, Diệp Mặc có lẽ là có chút do dự. Nhưng sau khi gặp Tự Tại Vương, hắn cũng biết tu vị kiến hôi như mình. Nếu không có tăng cấp để thăng tu vị chỉ là gặp mặc người ta ức hiếp. Hơn nữa, viễn tinh ngộ này không ngờ đến tư cách hợp đội cùng người khác cũng không có. Diệp Mặc dù là vẻ ngoài bình tĩnh, thực ra lòng cũng không thể bình tĩnh trở lại rồi. Hắn phải có sức mạnh, phải lập. Báo cho mọi người biết, Diệp Mặc tôi cho dù không hợp tổ với ai cũng có thể tiến vào tinh vực hỗn độn. Huống chi, nếu chuyện gì cũng không tranh giành sợ trước sợ sau, sao mà làm tiên? Sau khi bước vào hư không sương mù dày đặc, viễn tinh ô sau lực Diệp Mặc biến mất, ngay cả thần thức cũng không thể quét tới. Lúc này hắn là nằm trong vùng hư không mông lung. Trong khoảng hư không này có một cái số thiền thạch tinh quang mang theo một ít màu sắc lờ mờ, còn là tịch liêu hơn cả màn đêm u tối. Diệp Mặc phóng thanh nguyệt cẩn thận đi trong hư không. Hắn rất cẩn trọng cũng không có sợ. Lúc trước một mình cũng từng tới khe nứt hư không, xông qua màn đao gió hư không, từng tắm rửa trong hư không viêm, từng luyện thể trong hư không sa tuyền. Cho dù hư không nơi này mạnh hơn so với hư không ở tu chân giới, nhưng mà tu vị hắn cũng đã mạnh hơn vô số lần. Nửa ngày sau, Diệp Mặc không có phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm, chỉ có một số đao gió hư không phóng qua, vài đường vận thạch hư không. Những thứ này với hắn mà nói không có thương tổn. Cái mà Diệp Mặc sợ nhất không phải thứ này, cái hắn sợ nhất là hư không lệch vị. Một cái loại hư không này xuất hiện, chút ít tu vị kém cỏi quán bây giờ chắc chắn chết không nổi. Nhưng mà Diệp Mặc tin rằng nơi này chắc chắn không có hư không lệch vị. Nếu có, không thể nói có nhiều hư không tiên yêu thú như vậy, vì tiên yêu thú cũng là sợ hư không lệch vị. Hai ngày sau, Diệp Mặc là không có thư giãn chút nào. Hôm nay hắn mới tránh thoát được vài cái đường vận thạch hư không trôi nổi, lại thấy một số ánh sáng màu đỏ lóe lên. Những cái đốm đỏ này không ngờ nháy mắt có mùi tanh hôi lập tức tràn đến, ngay sau đó chuyển đến tiếng gầm gừ. Diệp Mặc lòng run sợ, hắn biết đây chính là tiên yêu thú hư không. Đối với tiên yêu thú hư không, Diệp Mặc cũng xem qua giới thiệu, nơi này dày đặc những cái đốm sáng màu đỏ, chắc hẳn là làng yêu ba chân hư không. Làng yêu ba chân sinh sống ở hư không, sống theo bầy đàn, có thể tự mình tu luyện ở hư không. Hơn nữa loại làng yêu này thích hợp ăn máu thịt tù sĩ, cho nên một khi mà có tù sĩ tiến vào hư không, chỉ cần cách không quá xa, chúng có thể căn cứ theo mùi hương tù sĩ mà tìm, hơn nữa là vây kín xung quanh. Diệp Mặc nghĩ tới thứ này, vô số những con làng yêu ba chân hư không đã vây kín xung quanh hắn. Thần thức Diệp Mặc cũng không thể phóng ra được bao xa trong hư không, nhưng phạm vi mấy trăm dặm có thể quét tới. Còn bây giờ nơi này là bị những làng yêu bà chân chèn trúc vây kín xung quanh. Ngoại trừ số ít làng yêu bà chân hư không cấp 1, phần lớn là làng yêu bà chân hư không cấp 2 và một ít làng yêu bà chân hư không cấp 3. Thấy những cái con làng yêu bà chân chèn trúc tới, Diệp Mặc lại thở phào. Ít nhất không có con cấp 4. Một khi có cấp 4 thì hắn chỉ là chọn chạy trối chết, chứ không... Nói cách khác, hắn cũng chưa chắc đã chạy thoát khỏi. Làng yêu bà chân cấp 4 tương đương với tù vị đại tiên. Hắn chỉ là kim tiên, đối đầu với làng nhiều tù vị đại tiên khác nào là tìm chết. Cho dù là lực lượng tấn công của làng yêu bà chân hơi yếu, chỉ một số loại đào gió, nhưng mà khi đẳng cấp đào gió đạt đến trình độ nhất định, có thể lấy mạng một cách đơn giản. Gừm, vô số tiếng gầm gừ dần dần lại tới. Diệp Mặc là phóng ra tủ tử đào. Hắn không sợ quần chiến, lôi kiếm quán, huyễn vân sắc vực đào, thậm chí là thiên hỏa cửu dương đều có thể giết chết quần chiến. Lúc trước hàng tỷ con sa hồn thú, hắn giết sạch toàn bộ, huống chi nơi này chỉ có mấy chục ngàn con làng yêu ba chân. Thấy Diệp Mặc phóng tử đào, làng yêu ba chân bạo động, dường như một lúc là hàng chục ngàn làng yêu ba chân chen chúc tới, mà phạm vi phân bố của làng yêu cũng dần được rút hẹp. Diệp Mặc cũng không có dám dùng thiên hỏa cửu dương. Thiên hỏa cửu dương của hắn yêu cầu thần thức quá cao, dùng đối phó làng yêu ba chân quả là lãng phí. Thiên hỏa cửu dương thích hợp đối phó với linh trùng hoặc yêu thú sợ lửa. Đương nhiên đợi khi nào thiên hỏa cửu dương hắn đại thành, cũng có thể đối phó với bất kỳ yêu thú. Tử đao được phóng ra mang theo đường đao máu màu tím nhạt. Đường đao rất nhạt nhưng chi chít trong không trung. Những cái sắc tím nhạt nhạt này lập tức bao trùm con làng yêu dày đặc. Từng con làng yêu ba chân dưới sắc tím lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn, vô số những con mắt màu đỏ bị đường đao màu tím ma hóa hết. Diệp Mặc phát huy huyễn vân vực sát đao tới mức cực lớn, thậm chí đại đỉnh bát cực cũng không cần phóng ra. Những cái đào khí màu tím cuồng bạo hóa thành mấy chục màn đào rộng mấy chục trượng, dài gần trăm trượng quét tới, giống như là vũ bão mà mù mịt quét đến. Phụt, máu huyết phẳng tung tóe, làng yêu bà chân cấp 2 và cấp 1 căn bản không thể giữ mạng. Dưới đào vực của Diệp Mặc chỉ một đào, Diệp Mặc đã giết được gần 200 con làng yêu bà chân. Nhưng Diệp Mặc lòng lại trầm xuống, cũng không có vui vẻ. Lập tức phát hiện đào của mình chém giết làng yêu phần lớn là cấp 1 và cấp 2, còn làng yêu cấp 3 thì một con cũng không có bị giết. Làng yêu ba chân sau khi chúng đao khí quán, nhiều nhất chỉ thêm một vết thương, mà làng yêu ba chân cấp 3 cũng không có nhiều, chỉ là mấy chục con. Lúc trước khi hắn giết sao hồn tú, đao đó giáng xuống là giết được hàng đống, thậm chí hàng ngàn hàng vạn con. Không đợi từ đao Diệp Mặc phóng ra là vô số đường đao gió xé rách cái vòng hộ giáp và đao vật của hắn điên cuồng đánh trên người hắn. Phụt phụt, giống như là vừa rồi Diệp Mặc chém giết làng yêu, những đường đao gió này đánh lên người Diệp Mặc mang theo từng cái đường máu tươi phun ra. Đào gió làng yêu cấp 1 đánh trên người hắn cũng không ảnh hưởng. Đào gió làng yêu cấp 2 chỉ là để lại dấu tích. Nhưng mà đào gió làng yêu cấp 3 lập tức cứa chân mình, Diệp Mặc phun ra máu, dẫn theo đường máu tươi bị phun ra ngoài. Diệp Mặc lúc này biết rõ hắn căn bản không thể phòng ngự. Một khi phòng ngự chính là kéo dài thời gian. Mặc thời gian kéo dài với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Chỉ cần hắn phóng ra đại đỉnh bát cực tạm thời tránh bị thương, uy lực tấn công đồng thời giảm đi, đơn thương độc mã đánh còn nhìn không ra. Nhưng mà bầy đàn tấn công hết sức rõ rồi. Thời gian lâu dần, ai biết được có làng nhiều nữa đến không. Nếu mà làng nhiều càng lúc càng nhiều, hắn chỉ là chờ chết. Rất nhiều làng nhiều cấp 3 thậm chí có linh trí, hắn quả thực có thể trốn vào thế giới trang vàng. Nhưng một khi tin này bị làng nhiều lộ ra cũng không ổn. Diệp Mặc sau khi hiểu điều này liền phát huy công pháp luyện thể thần cảnh tới mức cực điểm, đồng thời từng đường huyễn vân vực sát đào nối tiếp nhau ra ngoài. Chỉ thời gian ngắn ngủi, xung quanh bị đào bao phủ hoàn toàn bởi đao khí huyễn vân vực sắc đào, không gian hư không mù mịt xung quanh cũng dần thành cái vòng xoáy tím. Tất cả làng yêu bà chân không ngừng bị Diệp Mặc giết, còn vết thương trên người Diệp Mặc cũng dần tăng thêm. Nếu như những người xung quanh thấy cuộc đấu này, thậm chí còn tưởng rằng hai người đang đánh nhau dã man, anh đánh tôi một trường, tôi đánh lại một trường. Còn cách làm của Diệp Mặc chính là vậy, hắn tận dụng tu vị luyện thể tới thần cảnh của mình, sau đó kiên trì với làng yêu bà chân. Cái này cũng không tính là đánh nhau, chỉ có thể tính là cùng nhau tương tàn. Những làng yêu ba chân này bị mùi máu dẫn đến yêu tính, càng điên cuồng vào vòng xoáy của màu tím. Diệp Mặc không chút để ý, tiến vào bên trong là bị giết chết. Diệp Mặc không ngừng luốt đan dược, không ngừng phóng ra huyễn ân vát vực sát đào. Lúc này hắn cũng trở thành người máu, số máu hắn cũng có, của làng yêu cũng có. Loại chém giết như thế này, nếu không có đan dược, Diệp Mặc sớm chịu không nổi. Còn đối với những làng yêu cấp 3 liên tục bị hắn chém giết, Diệp Mặc biết chẳng phần thắng, thuộc về hắn rồi. Chương 1573, tù sĩ điên cuồng. Lang yêu hư không tuyệt đối là một loại yêu thú hư không cực kỳ điên cuồng, nhưng loại điên cuồng này Diệp Mặc là liều mạng sống chết với nó cũng bắt đầu thấy lộn xộn. Những lang yêu này không ngừng bị Diệp Mặc chém giết, thi thể chất đống trong hư không, một số lại là trong nháy mắt bị loạn lưu hư không mang đi. Lại có mấy con lang yêu cấp 3 bị Diệp Mặc giết, đao gió trên người Diệp Mặc càng trúng càng ít. Còn một số yêu lang đứng đằng sau cùng cảm thấy có chút không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mấy chục nghìn con lang yêu trong này cũng toàn quân bị diệt, không còn con nào. Đúng lúc con lang yêu suy nghĩ muốn rút lui, còn là lúc phát động tấn công mạnh lần nữa, thì hư không từng đợt lổ vàng truyền tới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, mấy chục tia sét giáng xuống. Những tia sét giáng trúng vào đám yêu lang cấp 2 nháy mắt là trở thành một đống xác chết. Diệp Mặc sở dĩ bây giờ mới phóng lôi kiếm chính là sợ thì triển quá sớm thần thức chân nguyên mình trụ không nổi. Giờ lang yêu cũng lộn xộn, rõ ràng lang yêu cũng sắp trụ không được. Giống như là sức quân trong chiến tranh, lúc này phóng lôi kiếm là thời điểm tốt nhất. Gừm. Lang yêu cuối cùng biết sự lợi hại Diệp Mặc, còn cầm đầu gầm gừ một tiếng. Gần 20.000 con lang yêu còn lại kêu gào nhanh chóng lùi lại, nháy mắt biến mất trong hư không. Diệp Mặc thở ra, nếu những con lang yêu này không rút hắn là dù cuối cùng có thắng cũng là thắng thảm. Hơn nữa là chỉ có thể chui vào thế giới trang vàng trị thương. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không chui vào thế giới trang vàng mà lại ở hư không thiên vực. Thần thức quán căn bản không quét ra xa, ai biết được có đại năng nào thấy hắn hay không. Khả năng rất nhỏ, nhưng hắn không thể không cẩn thận. Có cao thủ kinh khủng như Tự Tại Vương, hắn cũng đã biết được sức mạnh của mình ở tiên giới không thể kém hơn được nữa. Cho nên là không đến bất đắc dĩ hắn không muốn dùng thế giới trang vàng của mình. Sau khi nuốt mấy cái viên đan dược trị thương, Diệp Mặc bắt đầu thu lấy tiên yêu đan lang yêu bà trần mình lấy được. Vụ chém giết vừa nãy hắn ít nhất là giết được mấy chục ngàn lang yêu, còn những tiên yêu đan và lang yêu cấp 1 Diệp Mặc căn bản không theo ý. Tiên yêu đan của lang yêu cấp 2 và cấp 3 hắn thu được gần chục ngàn viên, còn thi thể lang yêu cũng bị không gian loạn lưu mang đi hết. Suốt một ngày chém giết cùng lang yêu, thân thể Diệp Mặc là nhìn không nơi nào bị không bị thương, đâu đâu cũng là máu me và vết chém. Diệp Mặc cũng không có lo lắng, hắn biết tình trạng bây giờ thoạt nhìn thì đáng sợ, thực ra vết thương thực sự cũng chỉ do những cái con lang yêu cấp 3 để lại. Con lang yêu cấp 2 dù có lợi hại nhưng mà vết thương để lại cũng không sâu, dưới sự trị liệu của đan dược cũng bắt đầu liền lại. Lực tấn công của lang yêu cấp 3 trong hư không cũng kém xa so với con tiên yêu thú cấp 3, nếu không hắn bị thương còn nặng hơn nhiều. Sự nguy hiểm của thiên vực hư không quả thực là trùng trùng điệp điệp. Diệp Mặc lúc này cũng là hiểu tại sao những người đó lại muốn hợp thành toàn tổ đội. Gặp những lang yêu thế này căn bản cũng không nghe ngại gì, có lẽ là những lang yêu này căn bản không dám đấu cùng một đội. Bản thân chỉ có một mình rõ ràng là miếng mồi ngon trước miệng bọn lang yêu. Có điều là bọn lang yêu đó không ngờ miếng mồi ngon lại khó nuốt mà thôi. Hắn có thể thắng được nhiều lang yêu như vậy đơn giản bởi hắn là tu vị luyện thể thân cảnh. Nếu không hắn ngoại trừ được tránh vào thế giới trang vàng cũng không thể làm gì. Diệp Mặc gác tử đao trên lưng cũng không có thu lại. Sự nguy hiểm trong này rất nhiều, pháp bảo cũng không cần thu. Sau khi có kinh nghiệm chiến đấu với lang yêu hư không ba chân, Diệp Mặc khống chế tốc độ thanh nguyệt nhanh hơn. Ba ngày sau Diệp Mặc lần nữa gặp một đám vận thạch hư không. Sói vần thạch lẻ tẻ lúc trước, đám vần thạch này quả thực là giống lang yêu, phủ kín cuốn tới bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Lần này Diệp Mặc phóng ra đại đỉnh bát cực, dù là bị vần thạch va chạm bị trọng thương cuối cùng cũng xông qua. Còn đằng sau là gặp mấy cái đạo gió hư không lẻ tẻ, thứ Cái đó không tính là đao gió hư không gì lợi hại, chỉ cho là Diệp Mặc thêm mấy cái vết thương mà thôi. Trải qua một loạt nguy hiểm, Diệp Mặc càng nhận thức được sự quan trọng của luyện thể. Nếu hắn không lên được tu sĩ luyện thể thân cảnh sớm là một đống hài cốt trong hư không. Lửa tháng sau, Diệp Mặc với chi chít vết thương trên người bên ngoài trận pháp hư không tới. Xung quanh trận pháp hư không bị bao phủ bởi khối vận thạch cực lớn chu vi mấy chục ngàn mét vuông. Khối thiên thạch này cố định trong hư không, còn là những cái tia sáng phát ra trong trận pháp hư không đó. Rõ ràng là ánh sáng đó là tụ quang tiên trận. Bên ngoài trận pháp này có vài cái chữ lớn màu vàng: vận thạch môn, hỗn độn tinh vực. Đối diện với khối thiên thạch cực lớn này có một cái tấm chắn hình gợn sóng. Diệp Mặc đoán chừng đây chắc chắn là tấm chắn tiến vào hỗn độn tinh vực. Từ đây chắc hẳn là lối vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc thở dài, thời gian nửa tháng hắn đánh sống chết với nhau trong hư không thiên vực cũng không phải là không có tác dụng. Tiên nguyên và thần thức quán không ngừng rèn luyện khi đánh nhau và chống cự với đảo gió hư không. Với vận thạch, tất cả thân thể cũng là thông qua những bài rèn luyện này, khoảng cách tới thần cảnh hậu kỳ chỉ là bước ngắn. Lúc này thân thể hắn cũng là ít cách góc cạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều, còn khí tức là cường hãn của tù sĩ thì lại đậm hơn. Diệp Mặc nhảy vào trận pháp hư không, hạ xuống trên khối vận thạch cực lớn, phát hiện nơi này là có hơn ngàn tu sĩ. Một số tu sĩ đang nghỉ ngơi hồi phục cơ thể, còn một số tu sĩ lấy liệt không phù chuẩn bị tiến vào hỗn độn tinh vực. Đương nhiên vẫn còn một bộ phận tu sĩ bước ra từ hỗn độn tinh vực. Những tu sĩ này đợi những người còn lại trong này chuẩn bị kết bạn rời khỏi. Còn một số tu sĩ cá biệt khác tới đây lại làm ăn. Nơi vào lối hỗn độn tinh vực cũng là lối ra. Tu sĩ tới đây làm ăn phải mạo hiểm cực lớn, nhưng sau khi tới rồi cũng là thu hoạch đáng kể. Rất nhiều tu sĩ bất luận tiến vào hỗn độn tinh vực hay từ hỗn độn tinh vực đi ra đều là lấy đồ dư thừa trong tay ra. Diệp Mặc vừa tiến tới lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ. Trong này cửa vào quan trọng hỗn độn tinh vực, đến nơi này đương nhiên là vì tiến vào hỗn độn tinh vực. Nhưng tu sĩ đến đây đều là kết đội đại. Trước giờ chưa bao giờ có tu sĩ dưới cấp đại tiên có thể một mình vào. Dù là tu sĩ đại tiên bình thường cũng không muốn một mình băng qua hư không thiên vực. Bầy yêu thú trong hư không thiên vực, từng đám vận thạch rồi đào gió, tất cả thứ này chỉ có đông người mới chặn được, một mình căn bản không thông qua. Còn bây giờ tu sĩ đang ở cửa vào hỗn độn tinh vực, lại là một mình Diệp Mặc tới. Dường như tất cả các tu sĩ biết chuyện xảy ra đều sững người lại. Họ là hoàn toàn không dám tin những gì mình thấy, không ai cho Diệp Mặc vào đội. Có rất nhiều người biết, nhưng mà những người này không ngờ tên hư kim tiên sơ kỳ dám một mình tới. Diệp Mặc trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, tên khí hạ phẩm tầm thường to bản đeo sau lưng. Lúc này là hắn không giống tiên nhân mà giống một hiệp sĩ lưu lạc giang hồ. Trên người hắn dù là vết máu loang lổ, đầu tóc có lộn xộn, trên người lại tỏa ra khí thế ác liệt hùng hãn, giống như thanh đao dài không thể nào bị vỏ đao che mất. Sự sắc bén dù là trong vỏ đao cũng là mang theo một cái khí tức tiểu sát. Hắn thực sự lợi hại vậy sao, hay là may mắn của hắn đến mức độ nhất định? Rất nhiều tu sĩ bắt đầu lòng lầm bầm. Nơi này cũng có nhiều người bị thương, nhưng trước giờ chưa ai có thương thế như Diệp Mặc, giống như là tu sĩ tiêu sát. Thần thức Diệp Mặc quét qua cũng không trông thấy Thôi Minh Lập đâu. Biết Thôi Minh Lập chắc hẳn là vào trong hỗn độn tinh vực. Những tu sĩ mất mạng cũng có, bình thường lại không thể vượt qua một thành. Diệp Mặc tin rằng vận khí của Thôi Minh Lập không xui xẻo như vậy, đúng lúc này lại đến gã mất mạng. Hắn vừa nhìn vài tu sĩ đang bày hàng bên cạnh lại bước tới. Lạch bạch, tiếng bước chân Diệp Mặc cũng không phải rất nặng, nhưng mà một số người cảm thấy thanh âm giống như đạp lên trái tim mình, sinh ra cái lực tổng kích cường hãn. Đội trưởng vài cái tiểu đội từ chối Diệp Mặc là khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Dù họ tin rằng Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, cũng không phải đối thủ của họ, nhưng giờ nghe thấy tiếng bước chân Diệp Mặc lại cảm thấy sợ hãi một chút. Hắn chắc là chỉ vào vận khí tương đối tốt thôi, đoán chừng nhiều nhất là gặp vài con tiên yêu thú cấp 1, cấp 2, nếu không hắn sao có thể đến cửa thiên thạch hỗn độn tinh vực chứ. Cho mặc dù là chưa tiến vào hỗn độn tinh vực, đúng lúc cô định vào trong hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc lại là với cái cách chấn động như vậy tiến vào. Cô bây giờ là chưa tỉnh táo hoàn toàn, có thể luyện tới huyền tiên sơ kỳ. Cô thấy qua nhiều cái tu sĩ điên cuồng, hôm nay cô mới biết sự điên cuồng của Diệp Mặc. Thì ra sự dốc sức của người khác chỉ là liều mạng, còn sự điên cuồng của Diệp Mặc quả lụp mạng. Một mình hắn xông qua hư không thiên vực còn chưa mất mạng, phải nói hắn là cực kỳ may mắn hay là không theo lý. Tên là Diệp Đan Sơn này quả là may mắn nhỉ, lá gan không nhỏ, chỉ có điều thế này cũng chẳng may xảy ra chuyện niệm mẫn sư muội sẽ. Ai, Hàn Xuyên Võ Thế Chân bằng dù vẫn là chấn động nhìn Diệp Mặc lại ghen tức nói một câu. Trần Mặc dù cũng không nghe lời Hải Xuyên Võ, chỉ đồng ý theo bản năng. Có còn đang suy nghĩ Diệp Mặc rốt cuộc làm thế nào lại tới được đây. Một cái kim tiền sơ kỳ có thể băng qua hư không thiên vực, tới lối vào hỗn độn tinh vực, cô quả thực khó có thể tin. Cô không cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vị. Cô tin rằng nếu Diệp Mặc ẩn giấu tu vị cô cũng nhìn không ra thì cũng có thể cảm nhận. Thực tế cô nhìn không ra cũng không cảm nhận được gì. Thế Băng Du còn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, Hải Xuyên Võ cảm thấy bất hứng lấy liệt công phủ. Băng Du sư muội, chúng ta có cần bây giờ vào hỗn độn tinh vực luôn không? Lần này Băng Du tới trả lời cũng không thèm trả lời, nghe thấy rõ ràng Diệp Mặc hỏi giá tiền niêu đan. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, một mình hắn từ hư không đến vận thạch hỗn độn tinh vực sao lại là người đơn giản. Tên kim tiên kinh doanh thậm chí là đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc, giá tiền niêu đan hư không cấp một dao động khoảng 20-30 đến 80 tiên tinh thượng phẩm. Tiên niêu đan hư không cấp 2 thì khoảng 100 đến 300, còn cấp 3 thì khoảng 1000 đến 2000 tiên tinh thượng phẩm. Đắt vậy sao? Diệp Mặc sững người. Chương 1574, có thực lực mới có tôn kính. Quả thực đáng tiếc, lập tức Diệp Mặc cảm thấy tiếc nuối. Một số yêu đàn tên yêu thú cấp 1 hắn cũng không lấy, sở dĩ không lấy vì hắn biết giá của yêu đàn tiền yêu thú cấp 1 ở Hắc Lô Trấn, yêu đàn tiền yêu thú cấp 1 khoảng mấy cái viên tiền tình thượng phẩm, cao nhất khó vượt quá 20. Tại sao giá ở đây cao như vậy? Không đắt, tiên yêu thú nơi này là thuộc hàng tiên yêu thú hư không, mà trong hàm lượng yêu đan có khí tức hư không. Loại yêu đan này luyện chế ra tiên đan thì đẳng cấp tiên đan cũng nâng một cấp bậc, hơn nữa có thể giúp tu sĩ luyện chế không gian pháp thuật và một số cảm ngộ về đạo pháp. Tu sĩ kinh doanh còn mắt híp lại, lần đầu tiên y thấy tu sĩ đứng ra bán yêu đan của tiên yêu đa thú nói báo giá cao. Y không tin tu sĩ tới hỗn độn tinh vực có thể mua tiền yêu đan của yêu thú, trừ khi bị điên. Nếu như người làm kinh doanh dù đã muốn mua cũng không tiện tới anh ta mà thu mua, mà tìm một tu sĩ thường để thu mua. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật đầu tỏ hiểu. Hắn lấy ra 4 miếng yêu đan của Lang Yêu Ba Trần đưa tu sĩ hỏi, mấy miếng yêu đan này bán bao nhiêu tiên tinh? Tu sĩ thấy Diệp Mặc toàn thân máu me mệt mỏi, cho rằng Diệp Mặc ít nhất là mấy chục yêu đan tiên yêu thú, giờ không ngờ chỉ lấy ra 4 miếng yêu đan, lập tức thấy thất vọng vẫn là khách khí. Những thứ này của anh đều là lội đan tiên lang yêu đàn bà Trần từng gặp ở hư không. 3 miếng cấp 2 tôi trả anh, mỗi miếng 130 tiên tinh thượng phẩm. Còn miếng yêu đàn cấp 3 tôi trả cho anh 1100 tiên tinh thượng phẩm, anh thấy thế nào? Được, Diệp Mặc nói xong vùng tay, một đống yêu đàn chất đống trước mặt tu sĩ, sau đó nói, anh đếm xem tính tổng cộng cho tôi. Những tu sĩ xung quanh vốn dĩ khi thấy Diệp Mặc lấy 4 viên nội đàn tiên yêu làng, thực sự nào khiếp sợ trong mắt bớt một nửa. Xem ra kim tiên sơ kỳ này quả thực vận may tốt, trên đường gặp 4 con mà thôi. Nhưng một cái kim tiên sơ kỳ có thể giết được 3 yêu lang cấp 2, lại giết được một yêu lang cấp 3 cũng không ai dám mỉa mai hắn. 4 con yêu lang này khiến cho hắn trọng thương như vậy cũng là thường. Ngay cả Trần Bằng Dù cũng thở vào, cuối cùng hiểu Diệp Mặc sao có thể tới đây, hóa ra là do may mắn. Bất kỳ tu sĩ kim tiên tới đây trên đường chỉ gặp 4 con lang yêu cũng có cơ hội chạy thoát. Nếu có bí pháp giống Diệp Mặc này, giết được cũng không có gì. Nhưng khi Diệp Mặc lần nữa chất đống cái đống lớn yêu làng yêu ba chân hư không, gần 1000 tu sĩ đứng cạnh lập tức hít hơi lạnh. Từng đám chấn động đều không tin chằm chằm nhìn vào Diệp Mặc. Nếu là Diệp Mặc nói lội đàn này do một mình hắn giết sẽ không ai tin. Đừng nói một mình, dù là tiểu đội cũng không thể giết nhiều làng yêu như vậy. Lấy nhiều lội đàn như vậy cũng là chuyện không thể. Nực tấn công làng yêu ba chân hư không bỏ lại bao nhiêu yêu làng cấp 1 đây. Nếu lúc này là mình ở bên cạnh nhặt số yêu đàn đó cũng phát tài. Thấy tu sĩ kinh doanh đờ người, Diệp Mặc nhíu mày, anh có cần hay không? Nếu như cần thì đếm nhanh một chút rồi đưa tiền tình cho tôi, nếu không thì cần tôi tìm người khác. Cần, tu sĩ vội nói, lúc này mới hiểu hóa ra lúc trước Diệp Mặc lấy 4 miếng ra chỉ là để hỏi thăm giá cả. tu sĩ nhanh chóng kiểm kê rồi nhanh cung kính. Tổng cộng 8.030 miếng yêu lang cấp 2, 13 miếng yêu lang cấp 3. Tổng cộng tiên tinh là 1.058.200 tiên tinh thượng phẩm. Đối mặt với một tiên nhân giết được hơn ngàn, chục ngàn con lang yêu, bất luận có phải ẩn giấu tu vị hay không y cũng không dám có nửa phần bất kính. Nhiều tiên tinh như vậy, những tu sĩ xung quanh hít một hơi lạnh. Thế này chỉ là một đường vòng ở hư không, lại là kiếm được hơn triệu tiên tinh. Nếu nhiều tiên tinh như vậy dễ kiếm, còn đến hỗn độn tinh vực tu luyện làm cái gì? Diệp Mặc thu hơn triệu tiên tinh, lòng cũng hài lòng, ngồi nhà bế quan làm gì có nhiều tiên tinh như vậy. Xem ra tu luyện là không ngừng tìm kiếm tài nguyên, chỉ có chịu khó và mạo hiểm hơn mới càng có cơ hội. Lúc này tu sĩ ở đây đều im lặng, Diệp Mặc lấy ra hơn chục ngàn yêu đan tiên lang yêu. Chỉ cần không phải thằng ngốc đều biết những lang yêu này hẳn do Diệp Mặc giết. Không ngờ hắn lợi hại như vậy, tu vị giết được cả đàn như thế này cũng là lợi hại hơn mình 3 phần. Trần Băng Du hít một hơi lạnh cũng không dám kinh thường Diệp Mặc nữa. Dù cô cũng đoán số lang yêu này do Diệp Mặc giết, nhưng cô hiểu Diệp Mặc nếu ẩn giấu tu vị cực kia môn cũng là bị đại thiên nhìn ra. Còn Diệp Mặc sở dĩ chém rất nhiều lang yêu như vậy, chứng tỏ hắn có bí pháp hoặc có phù lục cường hãn. Muốn nói Diệp Mặc sợ vào thực lực của mình giết số lang yêu, Trần cô cũng có chút nghi ngờ. Không phải cô không tin, điều này quả là quá khó để tin. Số sắc Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, nếu là dùng cách hỗ trợ còn có khả năng. Ở tiên giới phù lục mạng rất nhiều, chỉ có điều khó có thể lạc xa. Nếu một cái tiền đế luyện chế phù lục, đừng nói là nhiều này, dù đã cấp 10 lần cũng không là gì. Diệp Mặc cũng không đứng lên, lấy liệt công phù vào hư không cùng người khác lập tức ngay, chỉ là nhắm mắt đuốt mấy viên đan dược bắt đầu nghỉ ngơi. Trong hư không hắn một mực đối phó nguy hiểm và đánh nhau, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Mà vận thạch môn của hỗn độn tinh vực đúng là chỗ tốt để cho tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh vực nghỉ ngơi. Lúc này không có bất kỳ tu sĩ dám quấy rầy Diệp Mặc, dù có vài cái huyền tiên nghi ngờ trên người Diệp Mặc bí mật cũng không dám nói gì. Sau một tuần hương, Diệp Mặc bỗng đứng dậy, tiên nguyên thần thức hắn đã khôi phục được tương đối tốt. Hắn thấy tu sĩ trên bình đài thiên thạch đi rất nhiều, lập tức lấy liệt công phù. Một cái kim tiên viên mãn đứng cạnh lối vào hỗn độn tinh vực thấy Diệp Mặc lấy ra liệt công phù vội nói: "Vị bằng hữu, muốn cùng chúng tôi vào hỗn độn tinh vực không?" Diệp Mặc gật đầu, đứng cùng đám tu sĩ. Trần Băng Du đứng phía sau thầm thở dài, lúc trước tiên này ở viên tinh ngổ tới một tiểu đội cũng tìm không được, giờ xem ra hắn thoạt nhìn tài giỏi, lập tức có người mời hắn. Cầm đầu đám tu sĩ nào huyền tiên sơ kỳ thấy Diệp Mặc bước lên cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu nói: "Khi tôi nói một, mọi người đồng thời phóng ra liệt không phù, mở ra cửa chắn hỗn độn tinh vực. 3, 2, 1, phóng!" Sau khi huyền tiên nói xong, gần 200-300 tu sĩ đồng thời phóng liệt công phù, Diệp Mặc cũng làm theo phóng ra liệt công phù. Xem ra Diệp Mặc cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng tên huyền tiên đó sắc mặt đại biến, họ rốt cuộc khẳng định Diệp Mặc lấy được yêu đàn hư không là do hắn tự mình giết chết. Diệp Mặc nhanh chóng phóng liệt công phù, hơn nữa phạm vi của hư không khe nứt so với mấy cái phạm vi tu sĩ đứng quanh cộng lại cũng lớn hơn một chút. Mấy cái tên huyền tiên này cũng không biết, Diệp Mặc chỉ là thi triển một lượt tiên nguyên và thần thức. Hắn sợ mình quá nổi bật nên là mới không thi triển toàn bộ sức lực, nhưng hắn cũng không ngờ bản thân mình chỉ thi triển một nửa tiên nguyên, phạm vi xé rách liệt không phù cũng lớn hơn nhiều so với tù sĩ xung quanh cộng lại. Nghĩ lại, Diệp Mặc liền hiểu đây là gì. Một mình hắn liều mạng chém giết bao ngày hư không, tiên nguyên càng ngưng thực, còn có cái nữa là tu vị thâm hậu của tân bội phủ, liệt không phù của hắn thi triển lợi hại hơn so với liệt không phù của đại la tiên nhân làm ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm giống như là tiếng vải bị xé rách. Vừa nãy vách ngăn hỗn độn tinh vực còn hiện ra nhàn nhạt, dưới sự bạo liệt của trăm miếng liệt công phù, chậm chậm nứt ra thành cái đường khe hở hư không đen ngòm. "Vào thôi." Tên huyền tiên kia nói xong liền là đi vào đầu tiên, còn những tù sĩ còn lại ai ai cũng xông vào trong. Đợi đến khi Trần Băng Du muốn nhìn Diệp Mặc lại phát hiện Diệp Mặc sớm biến mất, cô kinh ngạc phát hiện ra không ngờ mình không thấy Diệp Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực khi nào. "Băng Du sư muội, chúng ta chuẩn bị vào hỗn độn tinh vực thôi." Hải Xuyên Võ đứng dậy. "Được." Trần Băng Du gật đầu, cô cũng sớm nghỉ xong. Một cảm giác mát mẻ truyền tới. Cảm giác đầu tiên Diệp Mặc nhận được ở trong hỗn độn tinh vực không ngờ là cảm giác thư giãn. Thần thức quán quét đến xung quanh một chút. Thần thức dù không thể đạt tới lớn nhất, nhưng so với hư không vẫn là lớn tốt hơn một chút. Những thứ phạm vi ngàn dặm đều có thể quét tới. Xung quanh xem ra cũng không có bất kỳ sinh vật, cũng không thấy nguy hiểm. Là một mảng hỗn độn, phía xa dường như có vài ngôi sao điểm xuyến trong hư không, khiến cho mảng hỗn độn không chút sinh vật tăng thêm sức sống. Diệp Mặc biết rõ Hắn thực sự cảm nhận được chưa chắc là bản chất của hỗn độn tinh vực thực sự. Nếu như trong này quả thực không có sinh vật, vậy anh trai của Phong Mạch Thuần cũng không thể tìm được Lê Liên. Nếu có loại Lê Liên cực phẩm đó, chứng tỏ trong này chắc chắn có thứ tốt. Các vị, tôi đi trước. Một cái kim tiền viên mãn ôm quyền với đám người, chọn một hướng đi riêng nhanh biến mất. Nhưng phần lớn tu sĩ đều là mấy người hợp thành một đội đi riêng. Những tu sĩ còn lại bắt đầu giải tán nhanh chóng. Mấy trăm tu sĩ trong này dần trở nên thưa thớt. Lúc Diệp Mặc định rời đi, một cái tiếng hét thảm thiết truyền tới. Tất cả tu sĩ chưa rời đi đều khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng hét. Một tu sĩ kim tiền hậu kỳ bị xé tan thành màn máu rơi từ không trung xuống. Chương 1575, sát thủ tinh vực. Diệp Mặc cũng sững sờ nhìn tu sĩ rơi xuống, thần thức hắn cũng không quét được bất cứ thứ gì, cũng không thấy vật gì. Trong này không có khe nứt không gian, cũng không có không gian đo gió. Một tu sĩ làm sao vô duyên vô cớ mất mạng, hơn nữa quá trình mất mạng lại là dầm dề máu me thế kia. Vô ảnh kiêu. Một cái huyền tiên kinh hãi kêu. Cái gì là vô ảnh kiêu? Một cái kim tiên hậu kỳ đứng cạnh nghi ngờ hỏi. Tên huyền tiên kia ngừng trọng nói. Vô ảnh kiêu là mặt người thân chinh có thể bay ở hư không, dáng nhất ẩn giấu tu vị. Dưới cấp đại tiền thần thức của bất kỳ ai cũng không quét được đến vô ảnh kiêu. Tu sĩ đơn độc một khi rơi vào tầm ngắm vô ảnh kiêu chỉ là đợi chết, vì nó biết theo tung tích người đó mà truy sát tới cùng. Thế này quả thực không thể coi là tiên yêu thú được, nhưng bọn chúng là lợi hại gấp mấy lần tiên yêu thú. Hơn nữa là thích cắn nuốt nguyên thần tu sĩ. Nguyên thần tu sĩ vừa rồi là bị vô ảnh kiêu nuốt gọn. Trong hỗn độn tinh vực, vô ảnh kiêu là một trong những thứ đáng sợ nhất, được gọi là sát thủ tinh vực. Vài tu sĩ không biết vô ảnh kiêu đối mặt nhìn nhau, vừa tiến vào hỗn độn tinh vực gặp thứ lợi hại thế này sau này thế nào. Vô ảnh kiêu, cái tên này Diệp mà cũng thấy mấy lần, chính là nhắc tới trong miếng ngọc giản Phong Mạch Thuần đưa cho hắn. Cũng giống tu sĩ huyền tiên kia nói, nhưng mà anh trai Phong Mạch Thuần trong miếng ngọc giản cũng nhắc tới loại vô ảnh kiêu này chỉ là nơi sâu thẳm hỗn độn tinh vực mới có. Giờ mới tiến vào sao lại có thứ này? Tôi nghe nói tiền bối nói là vô ảnh kiêu ở nơi sâu thẳm hỗn độn tinh vực mới có, không biết tại sao hôm nay chúng ta mới vào bã gặp. Tên huyền tiên sơ kỳ trầm giọng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Một cái tên kim tiên viên mãn lo lắng hỏi. Chỉ hợp thành tổ đội, sau đó cố gắng không được lạc đàn, còn nữa không được bay, cố gắng đi bộ trên đất. Vô ảnh kiêu thích đánh nén tù sĩ phi hành. Bọn chúng cho rằng không trùng chỉ có bọn chúng là bá chủ. Bất kỳ tu sĩ phi hành lập tức bị vô ảnh kiêu cho vào phạm vi, phạm vào tôn nghiêm của chúng. Lập tức có tù sĩ trả lời. Tù sĩ trả lời xong nhìn Diệp Mặc. Trước kia không có ai muốn cùng Diệp Mặc vào đội hình, nhưng giờ họ đoán ra thực lực Diệp Mặc là vô cùng cường hãn. Nếu Diệp Mặc có thể vào đội của họ, vậy còn gì tốt hơn. Diệp Mặc thấy tù sĩ kia nhìn đến hắn, đương nhiên hiểu ý tứ. Đừng nói hắn không muốn vào tổ đội, dù muốn tổ đội cũng không thể nào hợp đội cùng những cái người không biết trước sau này. Lúc này cũng không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, huống chi còn trong thí luyện. Nếu mà hợp đội rồi còn gì gọi là thí luyện. Diệp Mặc cũng không trả lời, thần thức quét qua mạng hư không nơi tù sĩ bị rơi xuống. Nơi đó không có bất cứ thứ gì. Diệp Mặc bỗng thi triển thần thức đào. Khi thần thức đào Diệp Mặc bổ trúng mạng hư không, một cái bóng nhàn nhạt phát ra từng trận hét vang phóng lên trời. Hóa ra sợ thần thức đào, tử đao sau lưng Diệp Mặc cũng lúc mang theo tia sáng tím, bịch, cũng giống tù sĩ rơi xuống kia, một cái tia máu tươi phun ra, cái bóng trên bầu trời đó giống như ngôi sao vàng rơi xuống đất, phát ra thanh âm bịch trầm muộn. Một cái con vô ảnh kiều mặt người mình chim giống như là diều hầu, có hai cánh rộng lớn rơi xuống đất, con chim lớn này thậm chí dài một trượng, còn hai cái cánh của nó lại mở rộng ra giống như hai cái quạt hương bổ cực lớn. Hơn 10 tu sĩ còn chưa rời khỏi, thấy Diệp Mặc không ngờ giết vô ảnh kiều lập tức kinh hãi không ngừng. Lúc này không ai dám nghi ngờ lai lịch của yêu đàn làng yêu kia nữa. Vô ảnh kiêu tung hoành hỗn độn tinh vực, trước giờ chưa ai giết chết. Dù là người có thể thấy tướng mạo vô ảnh kiêu cũng ít. Nếu mà vô ảnh kiêu không có lợi hại như vậy, vừa nãy vô ảnh kiêu sau khi giết tu sĩ kia xong cũng không có lớn lối như thế bất động nơi này. Hôm nay tên kim tiên sơ kỳ này lần đầu gặp vô ảnh kiêu mà làm một đao chém giết. Anh bạn thật bản lãnh, có thể giết được vô ảnh kiêu thực sự khiến vọng mẫu đầy vô cùng khâm phục. Tên huyền tiên đó chính thức coi Diệp Mặc là người ngang hàng mình. Con vô ảnh kiêu vô duyên vô cớ xuất hiện bóng sáng, bị tên tù sĩ kim tiên sơ kỳ này giết chết lập tức. Nói rõ là vô ảnh kiêu xuất hiện trong bóng sáng không liên quan tới tù sĩ kim tiên này, gã cũng chắc chắn không tin. Và kim tiên hậu kỳ thấy uy thế Diệp Mặc, ánh mắt hướng Diệp Mặc có chút kính sợ. Một gã kim tiên hậu kỳ ngưỡng mộ nói với Diệp Mặc, vị sư huynh yêu đan của vô ảnh kiêu có giá lớn nhất, hơn nữa là chủ cũ trên hai đôi cánh của vô ảnh kiêu cũng là nguyên liệu luyện khí cực phẩm. Giá tốt là thứ tốt nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Cảm ơn. Những thứ này Diệp Mặc quả không biết. Lúc trước anh trai phòng Mạch Thuần chỉ nói vô ảnh kiêu lợi hại, còn chuyện vô ảnh kiêu đáng tiền ở đâu thì anh ta không nói. Có thể biết những thứ này căn bản không thể bắt. Diệp Mặc sau khi lấy qua yêu đàn và hai cái chủ vũ vô ảnh kiêu, nói với tên Kim Tiền báo cho hắn biết. Những thứ còn lại cho anh. Cảm ơn tiền bối. Tên Kim Tiền hậu kỳ mắt lộ sung sướng, vội vàng xông lên trước thu lại toàn bộ vô ảnh kiêu, thậm chí gọi Diệp Mặc từ sư huynh thành tiền bối. Có lẽ gã cho rằng chỉ có tiền bối mới khinh thường thứ này. Giá trị tiền yêu tú của hỗn độn tinh vực này chắc chắn xa xỉ, huống chi là rất khó săn được vô ảnh kiêu. Tôi đi trước. Diệp Mặc nói xong quay người biến mất ở nơi sâu thẳm hỗn độn tinh vực. Thật lợi hại. Tên Huyền Tiên Kê nhìn bóng dáng Diệp Mặc tán thưởng một câu. Tên Kim Tiền viên mãn đứng cạnh gật đầu. Đúng vậy, tôi nghe nói rất ít người có thể giết vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực. Tên Kim Tiền sơ kỳ này không ngờ làm được, quả là quá tài giỏi. Tên Huyền Tiên Kê lắc đầu. Tôi thấy hắn chưa chắc là Kim Tiền sơ kỳ có thể dễ dàng giết vô ảnh kiêu, còn có thể ép vô ảnh kiêu hiện hình. Có thể là Kim Tiền sơ kỳ đơn giản vậy sao? Diệp Mặc lại để tử đao lên trên lưng, không có phóng ra thanh nguyệt cũng không có cưỡi tử đao. Trước khi làm rõ phát hiện vô ảnh kiêu đánh nén thế nào, hắn cũng không dám bay. Cái thứ vô ảnh kiêu kia hắn gặp nhiều, tả linh còn là ác linh trong khe nứt hư không đều là thứ vô hình vô ảnh. Những cái thứ này đối với hắn trước đó là vô cùng lợi hại, cuối cùng không phải là không thể che giấu dưới thần thức của hắn sao? Một ngày sau, Diệp Mặc không tìm được bất cứ quảng trường thí luyện đáng giá, cũng không có tìm được bất kỳ tiên linh thảo giá trị, thậm chí vô ảnh kiêu cũng không có thấy. Nơi này giống như là tiểu thế giới lúc trước Diệp Mặc phi thăng, nhưng tiểu thế giới đó có một cái mảng hảo quang chói mắt, còn trong này là một mảng hỗn độn. Diệp Mặc không có tiếp tục tìm kiếm, đào một động phủ tiến vào trong đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, dùng trận bàn thời gian tu luyện mấy ngày lại chui ra. Vốn dĩ hắn cho rằng trong hỗn độn tinh vực chắc chắn đầu đầu cũng nguy hiểm, cho nên cũng lười thèm thay quần áo. Giờ xem ra hình như không có chuyện đó. 3 ngày sau, Diệp Mặc cảm giác tiên linh khí trong hỗn độn tinh vực càng lúc càng nồng đậm. Lúc này Diệp Mặc biết rõ trong hỗn độn tinh vực thí luyện cần chui vào sâu, đứng ngoài cũng vô dụng. Ngày thứ tư, Diệp Mặc dừng ở trước sơn cốc cực lớn, cảm thấy sức hút sơn cốc này dường như muốn hắn hút hắn vào bên trong, sau đó là xé thành trăm mảnh. Không ngờ đến tinh vực phòng đấu rồi. Diệp Mặc nhìn không gian có sức hút lốc xoáy mạnh mẽ, tự lẩm bẩm một mình. Nơi này trong miếng ngọc giản kia nhắc tới chính là một cái nơi nguy hiểm nhất bên ngoài hỗn độn tinh vực, tinh vực phong đấu. Đây là một cái sơn cốc lối vào. Sơn cốc có lực hút cực lớn, có thể tiến vào sơn cốc rồi thì lực hút trực tiếp chuyển hóa thành lực lốc xoáy. Những tu sĩ bình thường khi tiến vào sẽ bị lực lốc xoáy trực tiếp nghiền thành trăm mảnh. Lực lốc xoáy này cực kỳ thảm thiết, một khi không thể chống được, trực tiếp quét ra tu sĩ từng lớp xé rách da thịt. Cuối cùng đến xương cốt cũng không thể thoát khỏi cái lốc xoáy hóa thành bụi phấn. Hơn nữa lốc xoáy này có mang cái đặc tính cổ quái, bất luận anh đứng đầu thì lốc xoáy này cũng là không ngừng cuốn từng lớp da thịt của anh đi, cũng không có thể cuốn toàn bộ thân thể anh mang đi. Nhưng bản thân đừng có mong nhúc nhích, vì trọng lượng nơi này cũng không phải bất kỳ tu sĩ dưới cấp đại tiên nào có thể chống cự, căn bản không thể nào di chuyển. Lúc này Diệp Mặc đứng ở lối vào tinh vực phong đấu, lực hút mạnh mẽ chuyển đến, Diệp Mặc cảm giác như sắp bị cuốn vào. Diệp Mặc không vì vậy mà rút lui. Trước khi tiến vào, đã sớm chọn chỗ luyện thể đây, chính là lời hắn tưởng muốn đến nhất. Sau khi tu hồi tử đao, Diệp Mặc mới vận chuyển luyện thể hậu, luyện thể thần cảnh trung kỳ của mình lên cực hạn. Lúc này chậm chậm bước vào sơn cốc. Phong đấu trong sơn cốc, căn bản không thể dùng thần thức quét vào, thậm chí thần thức cũng không thể chạm vào khoảng cách 3 mét. Sau khi bước được 10 bước, lực của lốc xoáy cực lớn là xoay tròn đến, hộ giáp bên ngoài thân thể Diệp Mặc hoàn toàn bị cuốn hết. Diệp Mặc thầm nghĩ sớm biết thế này thì không có thay quần áo nữa, lại tốn mất một bộ đồ. Mà lúc này trong tinh vực phong đấu cũng không có cần lo lắng ai đến cả. Diệp Mặc sau khi bước vào bước, cảm giác xé rách kinh khủng lập tức truyền đến. Lúc này hắn không có thể di động được nửa bước, ngồi xuống xếp bằng mặc cho tinh vực phong đấu điên cuồng xé trên thân thể. Từng cái vòng lốc xoáy điên cuồng không thôi thổi vào trên người Diệp Mặc, công pháp luyện thể thần cảnh Diệp Mặc cũng đã được vận chuyển toàn bộ. Dưới cái rèn luyện của bản thân, vừa luyện tam sinh quyết bắt đầu là diễn sinh công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể ở tiên giới Diệp Mặc là đại khái biết chút ít. Hắn chắc chắn rằng dựa vào tam sinh quyết của mình diễn sinh công pháp luyện thể tam thần không thua kém bất cứ công pháp luyện thể nào. Công pháp luyện thể sau khi tu luyện đến tam thần cảnh cũng là cực hạn của bình thường tu sĩ. Còn tu sĩ tiên giới sau khi lên đại tiên, cường độ thân thể cũng tương đương với thần cảnh. Nhưng mà các loại linh thảo bên dẻo vẫn là có tính khôi phục. so với luyện thể tu luyện thần cảnh thành công mà nói cũng kém quá xa. Chương 1576, truy sát vô ảnh kiêu. Sau khi tu sĩ luyện thể tiến thần cảnh viêm mã, nếu mà tiếp tục luyện thể cũng không thể chịu nổi. Tu sĩ luyện thể lúc này là đối diện với khảo nghiệm lớn nhất chính là niết bàn. Chỉ là sau khi niết bàn rồi thân thể tu sĩ mới là lần đầu biến chất, trở thành tiên niết thể. Cho nên niết bàn đối với tu sĩ luyện thể là cực kỳ quan trọng. Rất nhiều tu sĩ luyện thể vì niết bàn thất bại mà ôm tiếc nuối cuối đời. Sau khi niết bàn thất bại, nhẹ thì không thể nào luyện thể, nhưng mà có thể truyền tu đạo thuật. Còn nặng thì giữ được nguyên thần, dù là tiên nguyên thần, chỉ là tìm thiên địa dị bảo làm lại thân mình. Khi mà làm lại thân mình xong muốn luyện lại thể cũng không được. Luyện thể sau khi tu luyện tới thần cảnh viêm mã, nếu mà niết bàn thành công, tu sĩ luyện thể thần cảnh thăng cấp đến tiên niết thể. Tiên niết thể là giai đoạn quá độ. Giai đoạn này chia làm 4 cảnh, chia ra sơ, trung, hậu và viêm mãn. Sau khi tiến niết thể viêm mãn, tu sĩ luyện thể chính thức thăng cấp đến tiên linh thể. Với tu sĩ luyện thể trên tiên giới mà nói, có thể thăng cấp đến tiên linh thể là mong mỏi lớn nhất, cũng là đại thành nhất có thể đạt được. Tiên linh thể giống như tiên niết thể, chia làm 4 đoạn. Mặc dù với phần lớn tiên giới tu sĩ, tiên linh thể là cơ bản cực hạn, nhưng tiên linh thể không phải cảnh giới cao nhất sau luyện thể. Sau tiên linh thể viêm mãn còn có tiên thần thể. Trong tiền giới, tu sĩ luyện đến tiên thần thể đếm trên đầu ngón tay dường như khó tìm. Dù là một chữ thần nhưng mà tiên thần thể và thần cảnh hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, tiên thần thể cũng không phải cảnh cao nhất của tiên giới. Sau tiên thần thể viêm mãn, tu luyện thể là đến đỉnh phong là thánh thể. Từ trước đến nay, tu luyện đến thánh thể chỉ có một người. Diệp Bắc lúc này không có định niết bàn, chỉ là định sau khi luyện thể tới thần cảnh viêm mãn tìm một nơi niết bàn. Niết bàn chẳng những cần tiên linh khí lồng đậm, tiên linh thảo cao cấp tốt nhất. Hắn luyện thể tới thần cảnh rồi, điểm này hắn biết rõ. Trong tinh vực phòng đấu niết bàn hắn cũng không phải thằng ngốc. Lốc xoáy phòng đấu trong tinh vực phòng đấu sẽ rách thân thể Diệp Mặc với tu luyện thần thể trung kỳ. Như là Diệp Mặc cũng cảm nhận toàn thân khó chịu giống như đào cắt, từng tia máu bị xó phòng đấu mang đi. Nhưng mà Diệp Mặc cuối cùng bất động vận chuyển tam sinh quyết vào luyện thể, hoàn thiện công pháp luyện thể của mình. 2 tháng sau, xương cốt Diệp Mặc lần nữa phát ra tiếng răng rắc. Hắn bỗng đứng dậy, lúc này biết rằng mình thăng cấp đến thần cảnh hậu kỳ thành công. Khi đến thần cảnh hậu kỳ, Diệp Mặc cảm nhận lốc xoáy xé rách phòng đấu với hắn cũng đã yếu đi nhiều. Hắn lần nữa vào bên trong tinh vực phòng đấu khoảng mấy nghìn mét, tiếp tục vận chuyển công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể tiên nhất thể của hắn là thôi diễn hoàn thiện, thậm chí thôi diễn tới tiên linh thể sơ kỳ. Lúc này hắn chỉ cần thăng cấp đến thần cảnh viêm mãn, lập tức ra ngoài. Trong nơi sâu nhất của tinh vực phòng đấu, dù có thể niết bàn nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, nơi này cũng không phải nơi tốt nhất để niết bàn, cũng không phải là thời cơ niết bàn thích hợp. Huống chi không có tiên linh thảo cao cấp để niết bàn, dù không thất bại cũng không ổn. Lại 2 tháng trôi qua, Diệp Mặc mang theo khí tức dũng mãnh bước ra khỏi tinh vực phòng đấu. Lúc này hắn thăng cấp đến thần cảnh viêm mãn, khí tức chưa tàn tiến vào hỗn độn tinh vực vài tháng, còn chưa tìm được nơi tu luyện thần thức và tiên nguyên lực, lại là thăng cấp đến thần cảnh viêm mãn trong hỗn độn tinh vực. Hắn cũng rất hài lòng. Luyện thể giống như tu luyện, càng về sau càng khó, thậm chí là gian nan hơn nhiều so với tu luyện. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, bắt đầu chậm rãi phi hành. Tốc độ hắn không quá dám quá nhanh, chính là sợ vô ảnh kiêu. Rất nhiều là tu sĩ luyện ở trong hỗn độn tinh vực cũng không có phi hành ở không trung. Hí vô ảnh kiêu thích nhất là ra tay với tu sĩ phi hành ở không trung. Những tu sĩ bình thường đi bộ trên đất, dù là vô ảnh kiêu có đánh nén cũng có cơ hội phản kích lại. Tốc độ phi hành của Diệp Mặc khi bắt đầu không nhanh, nhưng càng lúc càng cao. Đồng thời hắn hình thành nên cái đường thần thức vực xung quanh. Diệp Mặc nghĩ thần thức đao không ngờ là có thể khiến vô ảnh kiêu hiện hình. Vậy thần thức vực chắc chắn đề phòng được vô ảnh kiêu đánh nén. Thần thức vực của hắn chưa có hoàn thiện được bằng đao vực, nhưng cũng hình thành một cái phạm vi cảm ứng đại khái. Đang lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ thần thức vực có tác dụng với vô ảnh kiêu hay không, thần thức của hắn cảm nhận tia dao động. Diệp Mặc lúc này đang nghĩ đến vô ảnh kiêu, không chút do dự đánh mấy cái đường thần thức đào. Hai cái bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt, chẳng những tốc độ quỷ mị, sát cơ cũng không thể nào cảm nhận được. Vô ảnh kiêu, nhưng không chỉ một con. Diệp Mặc nháy mắt phóng từ đao, một cái đường màu tím hiện ra, một con vô ảnh kiêu bị Diệp Mặc chém chết tại chỗ, một con khác thì nhanh chóng viễn độn, nháy mắt thoát khỏi thần thức vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức thu lại cái con vô ảnh kiêu, nhanh chóng đuổi theo vô ảnh kiêu viễn độn. Đối với thứ mà hắn muốn dồn vào chỗ chết, bất luận yêu thú tu sĩ Diệp Mặc đều là ôm một cái tâm tận sát. Vừa nãy nếu không phải hắn có thần thức vực, hắn cũng bị vô ảnh kiêu kia đánh nén rồi. Cho dù hắn là thần cảnh viêm mãn, không sợ vành kiều đánh lén, nhưng mà vô ảnh kiều hùng danh truyền xa, ai biết được kết quả thế nào, nói không chừng hắn bị trọng thương. Hơn nữa hắn còn nghe người ta nói về vô ảnh kiều cực kỳ ghi hận. Đừng nói là thua thiệt, cho dù là vô ảnh kiều không bị thua thiệt, hắn là nhắm vào tu sĩ nào đó cũng không buông tha. Bây giờ là hai con vô ảnh kiều bị hắn giết một, còn lại nếu hắn buông tha, đợi đến khi con vô ảnh kiêu lại kịp phản ứng, giống như là cái con như hình như bóng âm thầm trợ giúp theo dõi hắn. Cho nên dù là tốc độ vô ảnh kiêu có nhanh, Diệp Mặc cũng không định buông tha, dường như là điều hành thanh nguyệt với tốc độ lớn nhất chỉ là thời gian chốc lát. Thần thức vực quán lần nữa cảm nhận bóng dáng vô ảnh kiêu, nhưng mà tốc độ con vô ảnh kiêu này quả thực không tầm thường. Dù là Diệp Mặc kích phát tốc độ tiên khí phi hành hạ phẩm thanh nguyệt của mình tới mức lớn nhất cũng không thể đuổi kịp cái thứ này. Nhưng mà Diệp Mặc có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và vô ảnh kiêu là gần hơn. Vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực sớm có linh trí, con vô ảnh kiêu này cũng không ngờ trước đó chỉ có nó truy sát tu sĩ con người, có một ngày nó lại đổi lại bị người ta truy sát. Lần này đương nhiên trên đường có rất nhiều kim nan, thậm chí huyền tiền thấy Diệp Mặc điên cuồng truy sát vô ảnh kiêu, lộ vẻ kinh dị. Những tu sĩ này không ai thấy vô ảnh kiêu, bọn họ chỉ thấy Diệp Mặc điên cuồng tăng tốc trong nơi hỗn độn tinh vực, dám ngồi pháp bảo phi hành tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ không muốn sống? Nếu trong hỗn độn tinh vực có thể phi hành nhanh như vậy thì sẽ không có nhiều tu sĩ đi bộ dưới đất. Không ai biết Diệp Mặc đang truy sát theo một cái con vô ảnh kiêu. Bên trong đầm nước, một tu nữ tu sắc mặt lạnh lùng đang lúc cùng với hai tu sĩ huyền tiên khác giằng co, dường như không hợp một lời là liền muốn đánh. Còn Diệp Mặc truy sát theo con vô ảnh kiêu đúng lúc đi qua nơi đây, ba người đồng thời thấy Diệp Mặc cưỡi trên thanh nguyệt. Họ không rõ Diệp Mặc sao phi hành nhanh như vậy trong hỗn độn tinh vực, lập tức lộ kinh dị. Diệp Mặc bay qua đỉnh đầu ba người, đương nhiên là nhìn thấy ba người. Trong ba người này hắn biết hai, nữ tu sắc mặt lạnh tên Băng Du, hai tu sĩ vây quanh Băng Du đều là huyền tiên, một người trong đó là tu sĩ tiểu đội hắn tiến vào hỗn độn tinh vực. Đó là sau đó giới thiệu vô ảnh kiêu. Khi thấy ba người này hình như là có vấn đề gì không giải quyết, muốn thông qua vũ lực giải quyết, Diệp Mặc lúc này không có tâm trạng quan tâm thứ này, một lòng truy đuổi theo con vô ảnh kiêu trước mặt. Diệp đan sư, Băng Du kinh dị kêu, nhưng giọng của cô buông ra thì Diệp Mặc đã xa. Thế Diệp Mặc không dừng lại, Băng Du như mày, tu vị kim tiên sơ kỳ như Diệp Mặc, dù cô không biết lúc trước tại sao Diệp Mặc có thể giết được nhiều yêu lang ba trận như vậy, nhưng mà Diệp Mặc thực sự có tu vị quận sát lang yêu. Cô thực sự không dám tin, sở dĩ như mày là vì Diệp Mặc dám phi hành với tốc độ nhanh như vậy trong hỗn độn tinh vực. Chẳng lẽ hắn không sợ chết, không họ biết là vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực là tiên nhân sát hay sao? Lúc này vô ảnh kiêu bị Diệp Mặc đuổi theo kia, biết mình đoán chừng thoát không khỏi lòng bàn tay tu sĩ điên cuồng. Thấy Diệp Mặc càng lúc càng gần, con vô ảnh kiêu bỗng quay người với cái tốc độ cũ đâm về Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng thầm than, chuyện thế này chỉ là phát sinh trên yêu thú cổ quái này, cái này hoàn toàn không hợp logic. Có thể tưởng tượng một cái thứ đang bay về phía trước tốc độ như tia chớp, sau đó quay về người với tốc độ 120, tốc độ cũng không giảm bớt chút nào, thậm chí cũng không có chần chừ chút nào. Nếu tu sĩ bình thường nó không chừng là trúng kế, nhưng mà Diệp Mặc nào có để ý đến con vô ảnh kiêu bị hắn truy sát. Vô ảnh kiêu vừa quay người, tử đao cũng phóng ra, tường đao của tử đao cắt xuống, con vô ảnh kiêu này đúng lúc là lọt vào trong đao khí tử đao. Những cái tiếng rít xẹt qua hư không của hỗn độn tinh vực, con vô ảnh kiêu chỉ là xông tới lửa đường, bị một đao Diệp Mặc chém giết. Diệp Mặc thu hồi yêu đan và chủ vũ, lúc này mới men theo đường cũ trở về. Vừa nãy hắn nhìn thấy Băng Du hình như bị hai cái huyền tiên bao vây, hắn quay lại nhìn, nếu mà giúp được gì hắn cũng giúp, dù sao con gái này cũng là giúp hắn hai lần. Giờ mà còn chưa quay về chỗ cũ lại thấy ba người còn đang rằng co ánh đao cũng tung hoành rồi. Hẳn là tiếng pháp bảo tạo, bảo tạc cũng liền đánh đập cả nhẫn. Quả thực hai cái tù sĩ huyền tiên đó là bao vây lấy một mình băng du. Thấy Diệp Mặc lại bay trở về, ba người bọn họ đánh nhau theo bản năng dừng lại. Diệp Mặc ngược lại là có chút khâm phục. Người con gái tên băng du này ra tay đâu có tệ, pháp thuật vô cùng ác liệt, cũng không có chừa chút bộ dáng khoan nhượng nào. Thực ra nói là dừng lại nhưng thực tế chỉ có huyền tiên và tên băng du rừng. Còn một cách huyền tiên sơ kỳ căn bản không biết Diệp Mặc. Sau khi bạn của gã đứng dậy, gã cũng lập tức dừng lại. Anh bạn lâu không gặp. Diệp Mặc vừa bước xuống pháp bảo, huyền tiên cùng Diệp Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực, chủ động ôm quyền hỏi Diệp Mặc một câu. Chương 1577, người mặt dày vô sỉ. Khuôn mặt Trần Băng Du vẫn trong trèo lạnh lùng không hề nói câu nào. Thực ra cô đang khó hiểu vì sao một cái tên huyền tiên sơ kỳ hướng Diệp Mặc chào hỏi như vậy. Diệp Mặc chính là tiến vào hỗn độn tình vực cùng tổ đội của y. Vậy chắc là y không tưởng rằng hơn 10.000 lang yêu kia sau một tay Diệp Mặc giết hết. Kể thực Trần Băng Du đoán sai. Việc Diệp Mặc lấy hơn ngàn yêu đàn lang yêu xác thực khiến cho tu sĩ huyền tiên phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nhưng mà việc khiến y tôn kính Diệp Mặc không phải do đống yêu đàn, mà là Diệp Mặc tiện tay giết được vô ảnh kiêu. Nhưng mà tên đồng bạn của tên huyền tiên sơ kỳ nhận không ra Diệp Mặc đang nghi hoặc nhìn thoáng qua người bạn mình, không hiểu vì sao người bạn của mình là tu sĩ huyền tiên phải chủ động cho hỏi một cái kim tiên tu sĩ. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền đáp lễ, không sai, đúng là đã lâu không gặp. Tôi vừa thấy anh phi hành với tốc độ rất nhanh, dường như đuổi cái gì đó. Tên huyền tiên sơ kỳ nghi hoặc hỏi một câu. Y cũng kỳ quái Diệp Mặc rõ ràng biết tới vô ảnh kiều vì sao còn phi hành tốc độ nhanh thế vậy. Lại bị vật lúc trước đánh lén một chút khiến lòng khó chịu cho nên đuổi theo giết nó. Diệp Mặc nói theo không đầu không đuôi. Tên huyền tiên sơ kỳ nghe xong đương nhiên là hiểu. Cái vật lúc trước chẳng phải nói vô ảnh kiều sao. Tên tu sĩ huyền tiên này nghe Diệp Mặc nói xong lòng càng chấn động. Lúc trước Diệp Mặc giết vô ảnh kiều ẩn nấp định đánh lén chưa tính. Hiện giờ không ngờ là hắn truy sát vô ảnh kiều. Phòng chứng hắn là đệ nhất nhân tại hỗn độn tình vực này rồi. Kỳ thực Diệp Mặc có thể giết vô ảnh kiều cũng không tự cảm thấy mình lợi hại. Vô ảnh kiều ngoại trừ tốc độ cực nhanh, hơn nữa giỏi về ẩn nấp và đánh lén cũng không có gì. Vậy thì vì sao những tu sĩ khác kiêng kỵ chúng? Hắn thực không hiểu. Trên thế giới này chắc chắn có nhiều tu sĩ sử dụng công pháp công kích thần thức. Lẽ là họ không biết được vô ảnh kiều là sợ công pháp thần thức sao? Thật ra hắn là không có biết. Công pháp thần thức ở tiên giới này không hề có nhiều. Đại bộ phận tiên nhân là sử dụng thần thức chính mình tấn công kẻ địch. Đó là bởi vì tu vị đã được tu luyện tới trình độ nhất định, thần thức cũng cường hãn tới mức độ tùy tâm sử dụng. Như vậy nên là việc sử dụng thần thức rất dễ dàng. Nhưng họ là sẽ không đem cái cách thần thức dùng thần thức công kích trở thành bản lĩnh chính, chỉ là một trong các loại bản lĩnh đạt tới tu vị cao mà thôi. Mà Diệp Mặc thì lại biết tầm quan trọng công pháp thần thức. Từ sau khi hắn diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát thì trung thủy cũng hoàn thiện công pháp là thần thức của mình, tới giờ là chưa từng dừng lại. Thậm chí công pháp thần thức quán bây giờ tạo thành một loại thần thức vực, cũng chính là cách thức công kích cảnh giới thần thức tùy tâm sở dụng của tiên nhân không thể nào làm. Hơn nữa hầu như các pháp thuật hắn sở hữu đều liên hệ tới thần thức. Thần thức quán mạnh yếu đều quan hệ trực tiếp tới tu vị của hắn cao thấp, cho nên chỉ cần đề cao thần thức hoặc là biện pháp nâng cao tu luyện thần thức sẽ bằng là tận sức mật theo đuổi. Đừng xem lúc này hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ, thần thức quán tuyệt không kém hơn huyền tiên sơ kỳ. Tôi là Vọng Nghị tới từ Ngọc Hoàn Thiên. Sau khi chấn động, tiên huyền tiên sơ kỳ lập tức nổi ý muốn kết sao, liền báo danh tính của mình cho Diệp Mặc trước. Kỳ thực khi thấy Diệp Mặc giết vô ảnh kiêu, ý đã muốn làm quen Diệp Mặc, chỉ là khi đó Diệp Mặc đi quá nhanh, ý không có cơ hội. Cái tên tu sĩ còn lại nghe Vọng Nghị nói xong càng có hiểu hơn nhìn về phía Vọng Nghị. Lúc trước y còn tưởng Vọng Nghị vốn quen biết Diệp Mặc, lúc này mới ngừng tay bắt chuyện. Hiện tại xem ra Vọng Nghị không hề quen biết tên kim tiên sơ kỳ, vì sao phải khách khí như vậy? Tôi là Diệp Mặc tán tu. Diệp Mặc nói tên xong là liền hỏi tiếp, không biết ba vị ở đây xung đột nhau vì chuyện gì? Vọng Nghị là vội trả lời. Phía trước hồ nước có đối diện bốn gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh, Diệp Mặc giật mình lập tức thần thức quét ra ngoài, nhắm mắt thấy chỗ đá lởm chởm phía hồ, đối diện mặc bốn gốc tiền linh thảo. Quả là lục dực tử linh, đây thực sự là đồ tốt. Lục dực tử linh là tiền thảo cấp 5, có thể có 6 viên lá, giống như là 3 đôi cánh. Loại tiên linh thảo này luyện chế tuyết dược đan, và tuyết dược đan là thuốc giải độc. Loại đan dược này đối với các tu sĩ tiên giới là báu vật vô giá. Diệp Mặc lúc này cũng là động tâm rồi. Hắn biết là vài loại đan dược giải độc, thậm chí là có cả ruột ích đan luyện chế từ vạn niên thạch ruột tủy. Đáng tiếc sau khi phi thăng tiên giới, hiệu quả ruột ích đan giảm xuống rất nhiều. Khi còn ở tu vị hư tiên thì còn có chút hiệu quả, nhưng khi thăng cấp đến kim tiên hiệu quả hầu như không còn. Hắn là một đại sư tiên đan, hơn nữa tu luyện chủ yếu là dựa vào tích lũy tài nguyên, cho nên không dùng đan dược thì hắn coi như xong. Hiện tại gặp được lục dực tử linh, Diệp Mặc sao mặt không động tâm chứ? Phải, chính là lục dực tử linh. Vốn là tôi thấy được mấy cái gốc lục dực tử linh này trước, cho nên dự tính chia đều mỗi người 2 cây và vị bằng hữu này. Nhưng mà cô gái kia này không nói không rằng, cô cũng nói là nhìn thấy, muốn độc chiếm 2 cây. Chúng tôi đương nhiên là không đồng ý. Phạm Nghị nói sự việc hoàn toàn ra vẻ tôn trọng Diệp Mặc. Trần Bằng, dù sư tỷ, nếu bốn gốc lục dực tử linh này do Vọng Huynh tới trước thì cô không nên độc chiếm như vậy chứ? Diệp Mặc lập tức nói, lòng đang nghĩ làm sao đổi lấy được lục dực tử linh từ tay Vọng Nghị. Trần Bằng dù cười lạnh nói, y thế trước sao cậu thấy tận mắt hả? Tôi nói rằng tôi mới là người phát hiện ra trước, cậu có tin không? Thực tế tôi đúng là phát hiện ra trước khi tôi, sau khi thấy bốn gốc lục dực tử linh lập tức tiến tới, nhưng khoảng cách bọn họ gần hơn, cho nên là tiến đến cùng lúc với tôi tại hồ nước. Lòng Trần Băng Du rõ ràng chắc chắn cô là người thấy bốn gốc lục dực tử linh này trước, bởi vì khoảng cách cô tới cái hồ này xa hơn hai người kia, cho nên ba người mới tới cùng lúc. Vấn đề này rõ ràng, đó là cô là người phát hiện ra trước, sau đó thì cô vốn đã nhường nhịn chỉ muốn lấy hai gốc, nhưng không nghĩ hai người kia được một tấc lên một thước, muốn một gốc cũng không cho cô. Loại đồ tốt thế này Diệp Mặc sao có thể buông tha, đã tu tiền mà muốn khách khí thì phải nhìn vào thời điểm, và lúc này tuyệt đối không phải lúc để khách khí. Diệp Mặc hò khan một tiếng nói, Trần Bằng Du sư tỷ, Vọng Huynh, còn có vị bằng hữu kia, bốn gốc lục dược tử linh ở đây thì ba người không nên tự chia nào cái gì. Tôi nghĩ thế này là tốt nhất, tất cả mọi người ở đây mỗi người một phần, mỗi người một gốc, mọi người thấy sao? Lời của Diệp Mặc nói xong, ba người ngây ngẩn nhìn Diệp Mặc một cách sững sờ. Mỗi người một gốc sao? Vậy thì chẳng phải hắn nói rõ hắn cũng có một gốc? Đã gặp qua nhiều kẻ mặt dày vô sỉ, nhưng quả thực chưa từng gặp loại mặt dày vô sỉ thế này. Lòng Trần Băng Du thầm nghĩ, dù là người muốn có một gốc lục dực tử linh đi chăng nữa, lời vô sỉ như vậy chắc chắn chỉ có Diệp Mặc người mới có thể nói. Một cái người mặt dày như vậy quả thực hiếm thấy, hơn nữa là cái tên hiếm có này lại chỉ là Kim Thiên Sơ Kỳ. Nếu không phải là mình đổi thành huyền thiên khác, sớm là tát choán một cái. Vốn là Vọng Nghị ngây ngẩn người, y là nhanh kịp phản ứng. Diệp Mặc có thể giết hơn 10.000 lang yêu ba chân, có thể ở hư không truy tinh vực truy sát vô ảnh kiêu, lúc này dám đưa ra cái cách phân chia vô sự này, chắc chắn hắn không hề sợ ai ở đây. Với y mà nói, dù là bốn gốc chia đều ba người, bất quá mỗi người chỉ hơn một gốc, không bằng bán cho Diệp Mặc cái ân tình. Nghĩ tới đây, y đã nghe người bạn của mình hừ một tiếng lạnh. Vọng Nghị cũng không đợi người bạn nói lời nào, vội nói, tôi đồng ý. Vọng Huynh anh. Tên huyền tiên còn lại kinh dị nhìn chăm chăm Vọng Nghị thốt lên, anh cự nhiên là đồng ý đem một gốc lục dược tử linh tặng một kim tiên sơ kỳ. Vọng Nghị dường như không nghĩ đến lời của bạn mình, chỉ là trong lòng thấy khinh thường. Y và người bạn này tuy cùng tới từ thiên vực hợp tác với nhau khá tốt, lúc này đối phương nghĩ thế nào y căn bản không thèm đấy. Nếu người bạn của mình xung đột với Diệp Mặc, y cũng không nhúng tay. Cũng vừa lúc y là muốn xem thực lực của Diệp Mặc hư thực ra sao. Tôi và anh Diệp đây mới quen đã thân hơn nữa, phương án phân chia của anh Diệp tôi cảm thấy rất tốt, Vọng Nghị nói. Tôi không đồng ý, tên huyền tiên còn lại nói không do dự. Diệp Mặc không để ý tên huyền tiên kia, quanh nhìn Trần Băng Du rồi hỏi, Băng Du sư tỷ, ý cô ra sao? Trần Băng Du là bình tĩnh lại, thật lòng mà nói cô không hề muốn đồng ý. Bất quá Diệp Mặc vào tên Vọng Nghị dường như cùng một trận tuyến, hơn nữa Diệp Mặc còn là đạo lữ của Niệm Mân, dù chỉ là kim tiên sơ kỳ, cô cũng không cần thiết đắc tội với Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du đã trầm mặc chốc lát, lập tức nói, đã như vậy tôi cũng chỉ cần một gốc. Lời này chẳng khác là đồng ý của lời Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này nói với tên huyền tiên còn lại, hiện tại bốn người là ba so với một, anh còn không đồng ý sao? Nằm mơ. Sau khi tên huyền tiên lạnh giọng, y nhìn chằm chằm Vọng Nghị, Vọng Huynh, tôi muốn giáo huấn tên kim tiên sơ kỳ này một chút, anh không ý kiến chứ? Vọng Nghị bày ra vẻ mặt ngượng nghịu, các cậu là bạn của tôi đương nhiên không trợ giúp ai, nhưng mọi người đều là bạn nên là dĩ hòa vi quý thì hơn. Cái loại lời ba phải này ai cũng hiểu, Diệp Mạc cũng hiểu, nếu hắn không có thực lực thì sẽ là không động tâm với gốc lục dực tử linh. Nếu đã động tâm thì không ngại cái tên huyền tiên sơ kỳ trước mặt. Đã trải qua khảo nghiệm hư không tinh vực và phòng đấu tinh vực, Diệp Mạc không còn là kim tiên sơ kỳ mới thăng cấp như trước. Hắn vừa thăng cấp đến kim tiên sơ kỳ sẽ được kim tiên trung kỳ Trương Quách Hà, huống chi trận bàn thời gian hắn tu luyện thêm 200 năm, sau đó trải qua huyết chiến tanh máu. Cho dù hắn chưa hề trải qua trận đánh nào với huyền tiên sơ kỳ, Diệp Mạc hắn cũng không cho rằng mình đánh không lại một cái tên huyền tiên sơ kỳ bình thường. Vậy thì tốt rồi, tên huyền tiên sơ kỳ sớm là khó chịu trước sự kiêu ngạo Diệp Mạc, nên sau khi nói xong với chữ phóng pháp bảo trong tay, y lập tức thấy Vọng Nghị và Trần Băng Du lùi phía sau, cũng yên lòng. Y chỉ sợ cô gái kia trợ giúp Diệp Mạc, hiện tại cô gái kia cũng không giúp Diệp Mạc, vậy y cũng muốn giết cái tên kim tiên sơ kỳ kiêu ngạo trong nhanh nhất thời gian. Trần Băng Du xác thực không có ý nghĩ trợ giúp Diệp Mạc, vì cô giúp Diệp Mạc mấy lần rồi, là người cực kiếm môn cổ đã vẹn tình vẹn nghĩa với Niệm Mần. Hiện tại Diệp Mạc muốn chiếm gốc lục dực từ linh của cô, dù cô miễn cưỡng đồng ý, lòng vẫn khó chịu. Trong 1578, bắt đầu ngừng vượt cấp. Đây là lần đầu Diệp Mạc thấy các loại pháp bảo hình nắm tay. Cái pháp bảo của tên huyền tiên này mới phóng ra dường như là khuấy động toàn bộ không gian xung quanh, khiến Diệp Mạc không thể nào tự do trong đó. Diệp Mạc cười lì nhạt một tiếng, nếu là thời gian 4 tháng trước hắn lập tức phải lấy ra đại đỉnh bát cực phòng vệ quanh thân, sau đó phóng tử đao, hiện tại căn bản không có suy nghĩ này. Quyền phong không gian cuồng bạo đối phương thoạt nhìn như lớp xoáy trong tình vực phòng đấu, đều là muốn xé toàn thân của mình thành mảnh nhỏ. Diệp Mạc luyện thể được mấy tháng trong tình vực phòng đấu, lên cái loại lốc xoáy quyển phong không gian sao khiến hắn chú ý. Nháy mắt khi pháp bảo đối phương tạo thành lốc xoáy không gian, phát sinh ra một tiếng nổ ầm ầm. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận giữa cái pháp bảo bắn ra, sau đó tạo thành vô số cơn lốc tiên nguyên. Nhưng mà cơn lốc tiên nguyên này lập tức hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, hoàn toàn bao phủ Diệp Mạc. Lốc hồ phía xa xa cũng là bị tiên nguyên lực kịch liệt dấy lên từng cái cơn sóng cao tới vài mét. Trần Băng Du và Vong Nghị đứng xa thấy hiểu được, tên huyền tiên kia là muốn một chiều giết Diệp Mạc. Sắc mặt Băng Du biến đổi, vừa rồi đối phương là củng cố tranh đấu cũng không có sử dụng pháp thuật này. Loại pháp thuật thế này Diệp Mạc đã bị vây khốn trong có di động được mới là lạ, chứ nói chi là việc phản công chắc chắn chỉ chờ mắt nhìn đối phương giết mình. Khi mà Trần Băng Du do dự có xem bản thân hỗ trợ hay không, thì bỗng nhiên lại thấy một cái ánh tím phóng ra từ vòng vây quyền ảnh. Nhưng mà ánh tím dường như không hề ngăn cản vô số quyền ảnh. Quyền ảnh vô cùng vô tận khiến cho mặt đất rung chuyển, đánh về phía Diệp Mạc toàn bộ. Lúc này Vọng Nghị ngẩn ngơ, y cho rằng Diệp Mạc truy sát được vô ảnh kiều, giết nhiều lang nhiều, chắc chắn có vài phần bản lĩnh, dù không thể vượt cấp đánh thắng huyền tiên tu sĩ, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một chiều đỡ không được. Như quyền ảnh mạnh như vậy đánh vào người huyền tiên, chắc chắn là cục diện thất sát, huống chi Diệp Mạc chỉ là kim tiên sơ kỳ. Diệp Mạc sao không biết ý đồ muốn giết mình của tên huyền tiên kia, hắn là càng không hề lưu thủ, muốn liều mạng chịu một đòn cũng phải hoàn kích lại. Chiêu thức kia xác thực có thể giết một cái huyền tiên tu sĩ, nhưng hắn thì không phải là huyền tiên bình thường, mà là một tu sĩ luyện thể đạt tới thần cảnh viên mãn. Loại công kích cường độ thế này đánh trên người hắn có lẽ là làm hắn trọng thương, nhưng mà muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cứ nhận tổn thương để đối phương đổi lại một mạng. Cho nên Diệp Mạc chỉ là vận chuyển công lực luyện thể thần cảnh tới cực hạn, đồng thời phóng ra một đạo tử đào huyễn vân hoa dương đào. Hắn động sát cơ đồng thời là muốn một đào giết huyền tiên trước mắt. Còn tên huyền tiên kia thấy Diệp Mạc hoàn toàn bị công kích của mình bao phủ, vẫn có thể phản công lại, lòng cả kinh, càng cố gắng thôi động tiên nguyên lực. Nhưng y rất nhanh cảm giác có điều không đúng, vô số quyền ảnh của y giống như là đang đánh vào một cái loại pháp bảo vô cùng cứng rắn, chỉ nghe thấy phát ra thanh âm bình bịch trầm đục, không hề có cảnh tượng máu thịt vang ra như tưởng tượng. Không tốt, lúc nghĩ hai chữ này thì một ánh tím hạ trên đầu y, cảm giác trói buộc mạnh mẽ truyền tới khiến lòng tu sĩ huyền tiên kia cực kỳ hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên y thấy một cái kim tiên có thể thi triển đạo vực. Trong sự hoảng hốt, tên huyền tiên này từ bỏ ý muốn giết Diệp Mạc, điên cuồng vận chuyển tuyên nguyên lực cơ thể, dùng hết toàn bộ khí lực dịch chuyển thân thể. Phập, một cái luồng máu tươi phun ra, một cánh tay tên huyền tiên sơ kỳ bị Diệp Mạc chặt đứt tới tận bả vai. Lúc này cổ họng Diệp Mạc cũng cảm thấy có bị ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra ngấu ngự máu tươi. Hắn biết rằng vô số quyền ảnh vừa rồi của tên huyền tiên kia vẫn là khiến choán bị thương, đồng thời lòng thầm than: huyền tiên so với kim tiên mạnh hơn nhiều lắm. Nhớ là một kim tiên khác, dù là kim tiên viên mãn, Một đao của hắn muốn giết đối phương mà nói cũng dễ, hiện tại đối phương một lòng muốn giết hắn, hơn nữa còn không nghĩ rằng bản thân có thể phản kích quyền ảnh kia, hắn chỉ có thể chặt một tay của đối phương. Như vậy thấy được, tên Kim Tiên Gơ thực sự không thể sánh được với Huyền Tiên sơ kỳ. Hắn có thể giết được vô số yêu làng mà một huyền tiên cũng không thể làm, cũng không đại biểu cho việc hắn so sánh được với huyền tiên tu sĩ. Tên huyền tiên kia thì cực kỳ kiếp sợ, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc trước y không hề để ý tên Kim Tiên sơ kỳ trong mắt, nhưng chỉ một chiêu vừa rồi y toàn lực xuất thủ, dù là huyền tiên khác cũng không thể bỏ qua công kích của y mà trả đòn lại. Nhưng Kim Tiên sơ kỳ trước mặt không những không hề do dự, dám cùng y đối chiến mà chặt đứt cánh tay. Lúc này y rốt cuộc hiểu vì sao Vọng Nghị khách khí với tên Kim Tiên sơ kỳ. Sớm biết hắn là tu sĩ biến thái như vậy, dù đối phương có bá đạo hơn cũng không thèm để lại một gốc lục dược tử linh, cho y cũng không có ý nghĩa muốn giết đối phương. Y biết rõ một chiêu vừa rồi y hoàn toàn vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa lực công kích toàn bộ đánh được trên người Diệp Mặc, vì sao tên Kim Tiên sơ kỳ chỉ lại không việc gì, trừ khi tu sĩ tu vị luyện thể tới thần cảnh, thậm chí đạt đến vượt qua thần cảnh. Tên huyền tiên này nghĩ tới đây mắt lộ kinh sợ. Nếu đối phương thực sự là tu luyện tới thần cảnh viêm mãn hoặc đạt đến thần cảnh vượt cấp, thì liệu hôm nay y trốn thoát được không? Nghĩ tới cái việc tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ vừa rồi còn đạp pháp bảo phi hành bay ở thiểm điện hư không hỗn độn tình vực, thì tên tu sĩ huyền tiên lập tức vứt cái ý nghĩ chạy trốn trong đầu đi. Y chỉ có thể đưa ánh mắt cầu Vọng Nghị giúp đỡ, thậm chí đan dược trị thương cũng không dám lấy ra dùng. Vọng Nghị lúc này là chìm trong kinh sợ. Vì sự lợi hại Diệp Mặc vượt xa tưởng tượng y, thậm chí là lợi hại hơn so với tưởng tượng y nhiều. Hiện giờ tu sĩ huyền tiên trước mắt nhìn y bằng ánh mắt cầu xin, y là giật mình phản ứng vội nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, Vương Thuần cũng là bạn tôi, mong Diệp huynh nể mặt tôi mà buông tha cho anh ấy một lần. Vương Thuần biết nếu mà lúc này bản thân không chịu thua, khả năng lời cầu tình của Vọng Nghị là vô dụng, cho nên y vội vào ông quyền hướng Diệp Mặc nói: Diệp huynh, vừa rồi là Vương Thuần tôi lỗ mãng, mong Diệp huynh tha thứ. Tu chân giới tiền giới giống nhau, trước thực lực tuyệt đối tất cả là hư vô, không chỉ có bất kỳ đạo lý mà nói, cũng không có bất kỳ cảm tình đáng nói. Diệp Mặc gật đầu với Vọng Nghị: Nể mặt Vọng huynh tôi cũng không sao đó bị. Lòng Diệp Mặc hiểu rõ, tuy Vương Thuần chặt đứt một cánh tay rồi, nhưng mà nếu quả thật đánh tiếp hắn cũng có thể bị thương, nên bỏ qua thì hơn. Huống chỉ là hỗn độn tinh vực này, việc trọng thương là việc không phải sự tình tốt. Cách làm người của Vọng Nghị không tệ, cấp cho Vọng Nghị chút mặt mũi, có thể làm người tốt lại có thể bảo toàn thực lực. Hơn nữa, hắn đối với tên Vương Thuần này không phải có ý định không giết không nguôi, nhưng hắn cũng chẳng có gì để mà không đồng ý cả. Mà thực sự nếu như đối phương muốn tiếp tục tranh đoạt tài nguyên tu luyện hiếm hoi với hắn, vậy thì chờ chết đi, hắn chưa bao giờ khách khí với người muốn tranh đoạt tài nguyên của hắn. Nhưng nếu chủ động bỏ qua vậy thì hắn cũng thôi, không có tiếp tục dây dưa. Đà tạ Diệp huynh. Vọng Nghị không ngờ mình chỉ tiện tay nói một câu cầu tình cho Vương Thuần, Diệp Mặc lập tức đồng ý. Y là nhanh chóng cảm tạ Diệp Mặc, sau đó nhặt cánh tay cụt trên đất giao cho Vương Thuần, đồng thời lòng y cũng đắc ý. Vị trí sau này y cùng Vương Thuần đi với nhau, y có thể chiếm được nhiều quyền chủ động hơn. Lúc này Vương Thuần đâu có suy nghĩ nhiều, lập tức luốt mấy viên đan dược, đồng thời đón cánh tay cụt. Đối với huyền tiên tu sĩ mới bị chặt đứt cánh tay, việc đưa tay đón lấy cánh tay của mình bị chặt không có khó khăn. Còn Trần Băng Dung ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Nếu lúc này cô là nghi ngờ việc Diệp Mặc một mình chém giết nhiều yêu đàn như vậy, cô quá ngu rồi. Diệp Mặc vừa rồi là cứng sắn, tiếp đòn công kích pháp bảo hình nắm tay kia cũng không hề dùng bất cứ hộ giáp. Hiển nhiên Diệp Mặc là tu sĩ tu vị luyện thể thần hoặc vươn thần cảnh. Tu sĩ luyện thể cao cấp tại tiền giới cực kỳ hiếm coi mà tu luyện thành công cả. Ý cô thật không ngờ rằng Diệp Mặc ngoài trừ là tiên đan sư còn là luyện thể cao cấp. Nếu lời phán đoán sư phụ lúc trước chính xác, hắn còn là đại sư tiên đan chứ không phải tiên đan sư. Bất luận hắn có hay không tiên đan sư, thì một cái kim tiên sơ kỳ dễ dàng đánh bại một huyền tiên sơ kỳ là chuyện mà nghe thôi đã rợn người. Theo như cô biết, một cái kim tiên sơ kỳ đánh bại huyền tiên sơ kỳ là chưa từng có, nhưng ví dụ về kim tiên đánh bại huyền tiên sơ kỳ cũng có đó. Nhưng đó là nghịch thiên đi đâu, ít nhất cũng là kim tiên trung kỳ, mà đánh Diệp Mặc sao là vượt cấp chiến đấu đơn giản thế vậy. Sau khi Vọng Nghị đem cánh tay giao cho Vương Thuần, ôm quyền nói với Diệp Mặc: Tôi đi thu thập lục dực tử linh, để tôi đi cho. Diệp Mặc lập tức nói: Cũng tốt. Hoàng Nghị gật đầu không có cử động, y cũng không cho rằng Diệp Mặc không tín nhiệm y, mà vì có thể phi hành nhanh như Diệp Mặc trong hỗn độn tinh vực, chả có ai chạy trốn khỏi sự truy sát Diệp Mặc hắn. Về phần vì sao Diệp Mặc tự mình muốn đi thu thập, thì hẳn là do hắn xem còn có thứ khác hay không, có thể luyện tới cấp bậc huyền tiên không có mấy người không có kiến thức. Một cái tiên linh thảo cấp 5 sinh trưởng ở nơi linh khí lồng đậm như thế này, hẳn là một cái linh tuyển. Nếu mà Diệp Mặc muốn tự mình đi qua, hẳn là muốn chiếm dụng linh tuyền hoặc là chiếm dụng thứ cung cấp dinh dưỡng cho lục dực tử linh sinh trưởng. từ sức chiến đấu mà vừa rồi Diệp Mặc biểu hiện, dù là Trần Bằng Du hay Vọng Nghị là không muốn đắc tội Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này suy nghĩ giống như Vọng Nghị, nơi mà tiên linh thảo cấp nằm có thể sinh trưởng tuyệt không phải chỗ thường, bất luận thứ tiên linh vật gì hắn cũng muốn chiếm. Vọng huynh vừa rồi đã tạ anh. Phương Thần thấy Diệp Mặc đi thu thập lục sực tử linh, chủ động ôm quyền cảm tạ Vọng Nghị. Lòng Vọng Nghị thầm đắc ý nhưng mặt ngoài biểu hiện khoát tay. Không cần mọi người là bạn, chút việc nhỏ không là gì. Phương Thuần do dự sau đó truyền âm cho Vọng Nghị. Vọng huynh, Diệp Mặc kia rốt cuộc tu vị địa vị gì? Chỉ là một cái kim tiên sơ kỳ, không ngờ có bản lãnh nghịch thiên thế vậy, tôi khẳng định hắn không ẩn nấp tu vị. Vọng Nghị nhìn bóng lưng Diệp Mặc, không hề sử dụng truyền âm trả lời mà trực tiếp nói. Nếu anh biết Diệp sư huynh vừa rồi bay qua lời lẽ cấp tốc như vậy, vì sao anh chắc chắn không dám tìm hắn đánh nhau? Là bởi vì sao? Phương Thuần vội vã nhỏ giọng hỏi, lần này y cũng không hề dùng truyền âm.